Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 15, không có cách nào tán gẫu. Rất nhanh, Thiệu Dương đã nghe Nhan Quân đại khái giảng giải một phen. Cuối cùng có một ít đại khái hiểu rõ. Chỉ tiếc, Nhan Quân mặc dù có nhất định cổ văn cơ sở, nhưng nàng trước đó tự nhiên cũng sẽ không tận lực nghiên cứu đạo gia điển tịch. Cho nên rất nhiều nơi vậy chỉ có thể suy đoán, hiểu ý, còn chưa đủ rõ ràng. Mà Thiệu Dương liếc một chút màn hình, Hoàng Đình chân kinh, tàn phiến, chưa nhập môn, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá bây giờ Thiệu Dương đối với Hoàng Đình kinh, lý giải đã sâu rất nhiều. Cho nên hắn rất nhanh lại lật ra đời nhà Thanh Trần Anh Ninh, Hoàng Đình kinh giáo trình. Cùng gần hiện đại rất nhiều học giả chú thích văn chương đến nhìn kỹ. Đảo mắt sắc trời đã tối, Thiệu Dương đem cuối cùng một bản tương quan văn hiến buông xuống. Đáy lòng rất là im lặng, nhìn lâu như vậy, hắn tự giác đối với Hoàng Đình kinh cùng tương quan chú thích lý giải đều đã sâu rất nhiều. Nhưng xem màn hình, vẫn không có biến hóa. Đến cùng còn khiếm khuyết cái gì? Chính mình cái này, hệ thống, thực sự quá không khôn ngoan có thể. Giao diện xoa bình, người máy trao đổi xoa bình. Hơn nữa, càng thêm để Thiệu Dương im lặng là, ngoại trừ đầu này nhắc nhở bên ngoài, trong màn hình ngược lại là lại nhiều mấy đầu nhắc nhở. Phát động, Thượng Thanh chân kinh, tàn phiến. Chưa nhập môn, phát động, Linh Bảo chân kinh, tàn phiến. Chưa nhập môn, phát động, Đạo Đức chân kinh, tàn phiến. Chưa nhập môn. Thiệu Dương mặt không biểu tình, đáy lòng chỉ có hai chữ nổi lên, ha ha. Sẽ không phải là muốn chính mình đem tất cả đạo gia điển tịch đều học một lần mới có thể vào cửa a. Một bên Nhan Quân đương nhiên không biết, đáy lòng lại chỉ càng thêm phục sát đất. Nàng xem đi ra, Thiệu Dương tại cổ văn bên trên tạo nghệ cạn vô cùng. Kết quả lại có thể cơ hồ một cả ngày một mực bưng lấy sách vở ở nơi đó gặm. Liền nàng đều đã sớm chán ghét vô cùng. Chỉ luận đối với Hoàng Đình kinh, lý giải, Thiệu Dương chỉ sợ đã vượt xa nàng. Gặp Thiệu Dương cuối cùng để quyển sách xuống, chuẩn bị rời khỏi. Nhan Quân mới vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, giòn tan cười nói, Thiệu Dương, vậy rất muộn, chúng ta cũng chưa ăn cơm đâu. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đi trường học bên cạnh nhà kia quán đồ nướng bên trong. Ăn chút gì đồ vật a? Không ngờ, Thiệu Dương không chút do dự lắc đầu. Không được, ta không đói bụng, ta về túc xá, nói xong hắn liền cáo từ rời khỏi. Cho nên chính mình đây là bị cự tuyệt sao? Nhan Quân dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ, Nhan Quân đành phải chính mình thu thập sách vở, một mình rời khỏi, giống như tu luyện Vân Trung ấn pháp về sau. Xác thực không lớn đói, nhưng có đói bụng không? Đây là trọng điểm sao? Nhan Quân ngay tại đáy lòng nhả rãnh, đã đi ra đồ thư quán. Đối diện đã thấy một cái lưng cõng guitar, giữ lại hơi dài tóc nam sinh chờ ở nơi đó. Gặp Nhan Quân đi ra, trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Phong độ nhẹ nhàng mà nói, Nhan Quân học muội, còn có mấy ngày chính là chúng ta trường học đón người mới đến tiệc tối. Chúng ta cùng một chỗ tập luyện cái tiết mục a. Người tới chính là trường học của bọn họ hội học sinh hội trưởng Triệu Tuấn, học kỳ một thời điểm, Nhan Quân đối với hội học sinh sự tình vẫn là thật để ý. Cùng Triệu Tuấn tiếp xúc rất nhiều, nhưng hôm nay, Nhan Quân đột nhiên cảm giác được những chuyện này hảo hảo không thú vị. Cho nên nàng nói khéo từ chối, hội trưởng, ta hai ngày này không lớn dễ chịu, lần này đón người mới đến tiệc tối ta liền không tham gia. Triệu Tuấn ngẩn người. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không thoải mái lời nói. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Đa tạ hội trưởng, ta đi trước. Nhan Quân vậy rất nhanh rời khỏi. Triệu Tuấn vẻ mặt không được biến hóa, đã đến bên miệng lời nói không có thể nói đi ra. Hắn rõ ràng cảm giác được Nhan Quân thái độ đối với hắn xa lánh. Thiệu Dương đương nhiên không biết những chuyện này, trên thực tế coi như biết hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Vào đêm, đợi đến chúng cùng phòng đều đã nhập mộng, sớm đã nằm ở trên giường, Thiệu Dương bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn một đêm đều tại chăm chỉ tu luyện Vân Trung Ấn Pháp, tại không có đem Hoàng Đình Chân Kinh, Vân những điển tịch kia bổ xong trước đó. Hắn cũng chỉ có trước tu luyện bộ công pháp này, mà càng tu luyện, Thiệu Dương liền vậy cảm xúc càng sâu. Chính như tại mảnh vỡ thời gian bên trong lúc Giản Lâm nói, đây chỉ là một bộ cơ sở công pháp, dùng để nhập môn vẫn được, nhưng lại không có khả năng dựa vào bộ công pháp này tu luyện tới cao thâm cỡ nào cảnh giới. Vân Trung Ấn Pháp có rất nhiều không đủ. Huống chi, trở lại thế giới hiện thực, Thiệu Dương vậy rõ ràng chênh lệch đến, nơi này, linh khí, muốn so mảnh vỡ thời gian bên trong nông cạn rất nhiều. Tu luyện tốc độ càng thêm chậm chạp rất nhiều. Cái này không khỏi để Thiệu Dương tìm kiếm một bộ càng thượng thừa hơn công pháp tâm tư càng thêm bức thiết, chỉ là, như Giản Lâm lời nói, mảnh vỡ thời gian 10 phần hiếm thấy, nghĩ lại tiến vào một cái chỗ nào dễ dàng như vậy rồi. Mà không tiến nhập mảnh vỡ thời gian bên trong, hắn lại không có cách khác có thể thu hoạch được công pháp thế giới hiện thực bên trong. Tu luyện quả nhiên không dễ dàng a. Đang nghĩ ngợi, hắn WeChat bỗng nhiên vang lên một chút. Thiệu Dương mò ra xem xét, cũng là Lin cho hắn phát một đầu tin tức. Bằng vào ta quyền hạn, trước mắt có thể cầm tới chỉ có 3 bộ kiếm pháp. Hiên Viên Kiếm, Ngự Hư Kiếm, Bích Viêm Kiếm, phẩm chất đều so Thanh Hổ Vũ phải kém một chút. Ta có thể lại bổ ngươi một ít chênh lệch giá. Rất nhanh, Giản Lâm lại đem 3 bộ kiếm pháp giới thiệu sơ lược phát tới. So Thanh Hồ Vũ kém một chút, Thiệu Dương chưa phát giác có chút không lớn hài lòng. Còn có thể tìm tới phẩm chất càng tốt hơn một chút kiếm pháp sao? Giản Lâm rất mau trở lại phục tới. Có, ngươi lấy cái gì đổi? Thiệu Dương, ngoặc kép. Nói chuyện vì sao lại như thế, nói trúng tim đen. Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu? Thiệu Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, không khỏi uể oải, hắn còn giống như thật không có thứ gì tốt cùng Giản Lâm giao dịch. Toàn thân hắn trên dưới bất quá mấy ngàn đồng tiền sinh hoạt, mà người ta tiện tay liền đưa tới một bộ phòng. Nói lên phòng ở, Thiệu Dương còn không có quan tâm đi xem một chút. Nếu như thích hợp, ở nơi đó tu luyện cũng không tệ. Tạm thời không có, Thiệu Dương chỉ có thể hồi phục. Giản Lâm trở lại tới một cái mỉm cười biểu lộ. Thiệu Dương trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, ta có thể hay không trước không đổi, để sau hãy nói. Không thể cầm tới tốt hơn kiếm pháp, đều là có chút không cam tâm. Lại nói, kỳ thật hắn cũng không gấp. Hắn có cơ bản cận chiến vân kỹ xảo, mới chỉ là tiểu thành, còn có tăng lên rất nhiều không gian, cho nên không có kiếm pháp thích hợp lời nói, còn không bằng trước luyện tập mấy loại cơ bản kỹ xảo cùng Càn Khôn Thập Bát Kích cùng Vân Yên Phong. Được, Giản Lâm lời ít mà ý nhiều hồi phục. Ngày thứ hai, Thiệu Dương án lấy lúc ấy Giản Lâm nói với hắn chỗ ở lục lọi tìm được Hải Thái Tân Uyển. Tại bảo an ánh mắt hoài nghi bên trong, Thiệu Dương đã hỏi tới tòa nhà thứ 3 phòng 2701 vị trí. Soát gác cổng thẻ, rất mau tiến vào gian phòng bên trong. Bởi vì phía trước đúng lúc là một cái quảng trường, cho nên căn phòng tầm mắt rất tốt. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, tầm mắt một mảnh khoáng đạt. Từng đầu hắc yến đường cái ở trước mắt giao thoa phân bố. Trong phòng trang trí không tính xa hoa, nhưng là đơn giản hào phóng. Vậy quét dọn sạch sẽ, hoàn toàn có thể giỏ sách vào ở. Tứ hòa trong vòng, trùng tu sạch sẽ, thông gió. Hai phòng, phòng khách đều hướng mặt trời. phương phương chính chính hộ hình. Thiệu Dương có chút quáng mắt, một bộ này phòng giá cả đến tại nhiều ít một mét vuông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.